Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, người đối với lực lượng 1 không hay biết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu, 5 người cũng không bắt được ngươi. Tên tiểu súc sinh này, xem ra thật sự là xem thường ngươi. Bây giờ là 6. Mặc dù tương đối coi trọng đối phương, bất quá Dịch Tiểu Phi còn không biết rơi vào sợ đến nước. Ngươi liền có lòng tin như vậy sao? Ta làm việc, luôn luôn là giết người muốn tiêu diệt miệng. Bởi vì là ngươi gặp được không nên thấy sự việc. Không thể đem mình tin tức truyền đi. Truyền tới Bắc Cương Miêu tộc nhân trong tai. Nếu như bị biết được thực lực, có lẽ sẽ có mạnh hơn người đến. Giết người dĩ nhiên muốn tiêu diệt miệng. Cái này đồng dạng là ta làm việc tiêu chuẩn. Cô gái này từ đầu đến cuối cũng tỏ ra rất bình tĩnh. Chẳng qua là một khắc sau, đối phương ra tay. Cái này ra tay hóa là một đạo tàn ảnh, triển lộ ra thực lực thiên cảnh, mà tiểu kim ở Dịch Tiểu Phi trên bả vai bay ra. Bởi vì là tiểu kim đã phong tỏa lại mục tiêu, trên người đối phương tập kích qua tới cổ trùng, đối với tiểu kim rất có sức hấp dẫn, chính là nhất trọng thiên, người cũng chỉ có khi dễ một chút tiên thiên cảnh thôi. Cô gái này trên tay phải, linh lực ngưng tụ thành lưỡi lê hình dáng, hướng Dịch Tiểu Phi tập sát tới, khoảng cách gần giao chiến, Dịch Tiểu Phi coi như là thấy được khuôn mặt của đối phương. Mặc dù ở nhẫn long văn dưới tác dụng, cho dù là đưa tay không thấy được 5 ngón đêm tối. Thật ra thì đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đều là không có ảnh hưởng. Bất quá giờ phút này thấy phụ nữ khuôn mặt, mới chú ý tới, cơ hồ một nửa mặt mũi đã hủy đi. Tương đối kinh người, hoành, linh lực chi nhận va chạm, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể lập tức lui về sau. Khí tức cả người trở nên tương đối không khoái thông. Cảnh giới tam trọng thiên, Dịch Tiểu Phi đối với thực lực của nữ nhân trước mắt này có nhất định suy đoán. Mình dù sao cũng là nhất trọng thiên cảnh, cùng cảnh giới tam trọng thiên vẫn có tương đương rõ rệt chênh lệch. Ngươi thủ cấp ta nhận. Cảnh giới tam trọng thiên đối chiến nhất trọng thiên cảnh, tuyệt đối là không có phần thắng. Bất quá để cho người phụ nữ cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ quái Dịch Tiểu Phi tại sao không sợ hãi mình thực lực. Đây không thể nghi ngờ là hẳn phải chết chi cục. Chẳng qua là nàng không chú ý tới. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái mang theo nhẫn long văn. Vậy long văn hình vẽ. Vậy đầu rồng đôi mắt. Vào lúc này mở ra. Mở ra trong nháy mắt. Dịch Tiểu Phi trong cơ thể tràn vào số lớn dự trữ trong thiên linh tinh năng lượng, vèo, cả người thoáng một cái, một khắc sau xuất hiện ở trước mặt nữ nhân. Vậy cường hãn linh lực chập chờn, trực tiếp nghiền ép xuống, tay phải cong thành chộp, chợt chộp tới phụ nữ cổ. Một cái chớp mắt này ở giữa, bấm đối phương cổ, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem đối phương thân thể xách lên. Nữ nhân ngu xuẩn, người đối với lực lượng không biết gì cả. Vận dụng ngũ trọng thực lực thiên cảnh, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không rông dài. Người phụ nữ không ngừng dùng răng, trong hai mắt có sợ hãi mãnh liệt, bên tai chỉ còn lại có vậy mấy chữ. Người đối với lực lượng không biết gì cả, hoàn toàn không có dự liệu được sẽ là như vậy kết quả. Thực lực tăng trưởng như vậy quỷ dị. Cái này còn là nàng lần đầu tiên trải qua đến. Giống vậy đối với nàng mà nói, đây cũng là một lần cuối cùng trải qua. Rắc rắc, rõ ràng thanh âm vang lên. Dịch Tiểu Phi tay hất một cái, đem đã chết phụ nữ thi thể ném tới. Trên người linh lực tiêu tán, ba đoạn long hóa trạng thái giống vậy giải trừ. Chủ nhân, đây là tiểu kim bây giờ ăn rồi ăn ngon nhất trùng. Chủ nhân muốn không muốn à? Thiên cảnh có thể có được cổ trùng, vẫn là tương đương không đơn giản. Đối với tiểu kim có to lớn chỗ tốt. Tiểu kim mình ăn, chủ nhân không cần. Cho dù cùng Tiểu Kim nói qua, mình không thích ăn những thứ này, có thể Tiểu Kim ở hưng phấn lúc này tóm lại là sẽ quên. Liền là muốn cùng Dịch Tiểu Phi thật tốt chia sẻ. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi liền đem nơi này thi thể toàn bộ xử lý sạch sẽ, thì là không thể vào để cho người Bắc Cương biết được. Lần này rốt cuộc là ai ra tay? Tin tức không rõ, để cho Bắc Cương người Miêu tộc đối với mình giải trừ ít một chút. Vậy đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có quá nhiều chỗ tốt. Trở lại chỗ đậu xe, sau đó lái xe cách xa nơi đây. Đối với buổi tối trải qua sự việc, Dịch Tiểu Phi vẫn là phải thật tốt suy tính một chút. Không nghĩ tới người thiên cảnh rốt cuộc ra tay, sợ rằng sau này một đoạn thời gian, thành phố Trung Hải bên trong sẽ tương đối không quá yên ổn. Hy vọng Nam Cương Miêu tộc nhóm kế tiếp người có thể đến. Đến sau đó, ít nhất vẫn có thể chế ước người Bắc Cương Miêu tộc làm việc. Làm Dịch Tiểu Phi trở lại nhà trọ độc thân lúc này đã là rạng sáng. Nằm xuống liền đã ngủ. Ngày hôm nay cả ngày sự việc làm tới, để cho Dịch Tiểu Phi vẫn là rất mệt. Nhất là cùng thiên cảnh giữa giao chiến, cần phải hao phí thể lực và tinh lực rất nhiều. Nhìn như là nghiền ép hình ảnh, nhưng trong đó đối với tự thân yêu cầu, chỉ có người trong cuộc Dịch Tiểu Phi mình rõ ràng. Làm ngày thứ hai lúc tỉnh lại, đã sắp buổi trưa, bất quá cái này ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác được rất thư thích. Thức dậy rửa mặt một cái, Dịch Tiểu Phi rời đi nhà trọ độc thân, vẫn là ở Tần Hải Phách địa phương. Dịch Tiểu Phi ở trong phòng, hấp thu một hồi thiên linh tinh, buổi sáng thời gian là tốt nhất, nếu bỏ lỡ, Dịch Tiểu Phi thì tùy hấp thu một chút. Lầu dưới trong đại sảnh, Dịch đại sư, ngày hôm nay tiểu thư Nhan cùng Hoa Nhất Hàng tựa hồ muốn chạm mặt. Đây là ta buổi sáng lấy được tin tức, ngươi xem, định làm gì? Làm Dịch Tiểu Phi xuống ngồi xuống. Không bao lâu, Tần Hải Phách hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, gặp mặt. Nhan Như Ngọc cùng Hoa Nhất Hàng lại muốn gặp mặt. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi híp mắt lại, trong lòng có mãnh liệt cảnh giác. Đúng, hơn nữa còn là buổi tối thời gian. Địa phương nào? Chỗ này chính là ở Sơn Trang Suối Nước Nóng trong. Sơn Trang Suối Nước Nóng, ngược lại là chọn một cái rất tốt chỗ đi. Cái này hẳn không phải là Hoa Nhất Hàng chọn chứ? Là tiểu thư Nhan. Tốt lắm, ta biết. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Hoa Nhất Hàng đã thật lâu không có gặp mặt, lần này ngược lại là phải xem, mấy ngày nay, đối phương rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Hôm nay ở bên này đợi, cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Dịch Tiểu Phi chuẩn bị tới trước Sơn Trang Suối Nước Nóng. Hiểu một chút, Nhan Như Ngọc ở Sơn Trang Suối Nước Nóng đặt trước địa phương nào. Lái xe rời đi. Khi đến Sơn Trang Suối Nước Nóng lúc này, Hàn Hùng lập tức tới ngay đến Dịch Tiểu Phi bên người. Cha được chưa? Đã trước thời hạn thông báo cho Hàn Hùng. Hàn Hùng dĩ nhiên đem hết thảy cũng cha tốt lắm. Là 6 giờ tiệc rượu. Hình như là tập đoàn Nhan Thị cùng tập đoàn Hoa Thị buôn bán hợp tác. Đặt là chúng ta bên này tốt nhất nơi. Số người hẳn ở hơn 20 người dáng vẻ. Buôn bán hợp tác. Đúng, cái này hợp tác hạng mục liên quan đến rất rộng, vốn vẫn là rất lớn. Không cần phải để ý đến những thứ này, nhìn chăm chú chặt là được rồi. Nhưng mà lão đại, lần này ta cũng bị mời. Dẫu sao bên này là địa bàn ta, cùng tập đoàn Nhan Thị vẫn là có chút giao tình. Bất quá lần này là ngươi tham dự, vẫn là ta tham dự. Hàn Hùng nhìn Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao ở trong mắt người ngoài, hắn vẫn là giải trí đế hoàng người đứng đầu. Nhưng trên thực tế ván này tay sớm là thuộc về Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-286/thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.